Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, chương 059 tìm người ngủ với ta. Có tin ta hay không hiện tại liền hôn ngươi, tối hôm qua hắn lại có thể như thế tồi tệ mà uy hiếp. Nàng, nếu như đứng ở góc độ của Cố Tiêu Nhu, chính mình tiếp nhận nam nhân khác đối với hắn mà nói chắc là chuyện tốt. Nhưng hắn tại sao phải ngăn cản? Càng ngày càng không hiểu hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Cố Hành Thâm yên lặng chốc lát, sau đó mở miệng, một mình ngươi làm sao ngủ? Gần những lời này nói đến Cung Tiểu Kiều tử huyệt, nàng căn bản không dám một mình đi ngủ. Lúc ở ký túc xá hoàn hảo là 6 người, nghỉ ngơi hoặc là ký túc xá lúc không có người nàng liền đến Cố Hành Thâm bên này ngủ. Mặc dù là phân ngủ 2 gian phòng, nhưng là mỗi lần nàng gặp ác mộng đánh thức, kêu một tiếng Cố Hành Thâm, hắn nhất định sẽ nên phải nàng, sau đó qua tới dụ dỗ nàng ngủ trở về nữa. Mà phần lớn thời điểm, nàng ác mộng còn chưa bắt đầu, đã có khí tức ấm áp đi tới bên gối trấn an. Nàng thừa nhận mình bị Cố Hành Thâm sủng đến không thể rời bỏ hắn. Nhưng là, chính vì vậy, nàng mới càng phải luyện tập độc lập sinh hoạt. Cung Tiểu Kiều đem quần áo nhét vào trong cái dương, thuận miệng đáp, ta sẽ không tìm người ngủ với ta à, tìm người cùng ngươi ngủ. Giọng nói của Cố Hành Thâm bỗng nhiên trở nên nguy hiểm. Thật ra thì Cung Tiểu Kiều bổn ý là nàng bạn cùng phòng học kỳ sau cũng muốn rời ra ngoài ở rồi, cho nên đến lúc đó có thể tìm các nàng mướn chung. Bất quá Cố Hành Thâm liên lạc trước mặt nàng nói muốn tìm nam nhân mà nói, vì vậy tự nhiên lý giải lệch ra. Hắn đột nhiên đem nàng kéo đến trên người mình, tại nàng phản ứng lại trước giơ lên hai cánh tay vòng lấy thân thể của nàng. Hai tay tại sau thắt lưng của nàng cột nút, đưa nàng giam cầm tại đôi chân. Trong lúc đó, bối Cung Tiểu Kiều quỳ nằm úp sấp ở trên người hắn, hai tay để tại lồng ngực của hắn, làm sao cũng không tránh thoát. Không cho đi, hắn bá đạo ở bên tai nàng mệnh lệnh. Cố Hành Thâm, ngươi làm cái gì? Buông ta ra. Là bởi vì chuyện ta đính hôn mới nhất định muốn rời đi sao? Cố Hành Thâm hỏi. Ta tại biết chuyện ngươi đính hôn trước cũng đã nói với ngươi muốn rời ra ngoài ở Cung Tiểu Kiều. Vốn là chuẩn bị nói câu nói này, lại đột nhiên nghe được Cố Hành Thâm ở bên tai nàng thì thầm. Nếu như là bởi vì như vậy, ta có thể không đính hôn. Cung Tiểu Kiều nhất thời hoàn toàn ngây ngẩn. Cố Hành Thâm thấy nàng không dãy giụa nữa, liền dành ra một cái tay tới vuốt ve tóc của nàng, ngữ khí mang theo khẩn cầu, chớ đi có được hay không? Tại sao? Ta không hiểu. Nàng có lẽ có thể đem hắn làm như vậy lý giải thành là vì Cố Tiêu Nhu, nhưng đồng thời hắn lại không cho phép mình giao bạn trai. Hai người này há chẳng phải là tự mâu thuẫn sao? Hỗn đản a, phiền cho nàng sọ não đau. Ta không yên tâm ngươi. Cố Hành Thâm chuyện đương nhiên trả lời. Mặc dù mình hạnh phúc rất trọng yếu, nhưng là cũng không thể vì hạnh phúc của mình liền đem con gái đuổi ra khỏi nhà đi. Cố Hành Thâm có phải hay không là xuất phát từ loại này, từ phụ tâm tính đây? Cung Tiểu Kiều nghiêm túc suy nghĩ. Nghĩ tới nghĩ lui dường như chỉ có khả năng này tương đối đáng tin. Cô nương, nơi nào đáng tin rồi hả? Bất quá, hắn lại có thể sẽ vì chính mình tùy tiện nói ra không đính hôn nói như vậy. Cung Tiểu Kiều vẫn là không cách nào tránh khỏi cảm động. Nhưng là, mặc kệ như thế nào, lập trường là kiên quyết không thể thay đổi. Đều đã ngay trước mọi người tuyên bố, làm sao có thể nói không đặt liền không đặt. Lại nói, ngươi bây giờ không đính hôn sớm muộn cũng sẽ đính hôn. Ngươi có thể kéo đến ngày nào? Ông nội ta từ nhỏ đã dạy ta, thụ người lấy cá không bằng thụ người lấy cá. Cố Hành Thâm, ngươi giáo này ta làm sao chính mình chiếu cố mình, mà không phải là đối ta một vị nuông chiều cưng chiều. Nếu không ta vĩnh viễn cũng không sẽ lớn lên. Cố Hành Thâm xoa xoa tóc của nàng. Tiểu nha đầu, từ đâu tới như vậy nhiều đạo lý lớn? Ngươi đây là trách ta quá sủng ngươi. Đối với ngươi quá tốt rồi hả? Mặc dù nhưng cái này câu hỏi quả thực có chút kỳ quái. Cung Tiểu Kiều vẫn gật đầu. đều nói để cho ngươi không muốn tốt với ta như vậy. Như vậy cũng không phải chân chính tốt với ta. Ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như ngươi ngày nào không thể ở bên cạnh ta, ta muốn làm sao sinh tồn? Vậy hãy để cho ta nuôi dưỡng ngươi cả đời. Cố Hành Thâm hôn đỉnh tóc của nàng. Cung Tiểu Kiều tốc độ tim đập chợt tăng nhanh. Mà bây giờ cùng hắn dán gần như vậy, hiển nhiên sẽ bị hắn phát hiện. Vì vậy hai gò má cũng nhanh chóng đầy máu. Cái tên này, tại sao luôn là nói như vậy không giải thích được. Dáng dấp đẹp trai giỏi lắm. Dáng dấp đẹp trai liền cái này có thể tùy ý như vậy phung phí nhiễu loạn lòng người sao. Cung Tiểu Kiều thẹn quá thành giận chừng hắn. Có lẽ ngươi có thể thỏa mãn ta vật chất nhu cầu. Nhưng là ngươi có thể thỏa mãn ta sinh lý nhu cầu sao? Nếu là ta ngày nào nhớ sinh cái bảo bảo tới vui đùa một chút đây. Sau đó mời chớ nói nữa loại này thất thường nói. Trên cái thế giới này, trừ lão công của ta, coi như là người thân nhất cũng không có biện pháp phụng bồi ta. Nuôi ta cả đời. Cố Hành Thâm, ta phát hiện cùng với ngươi ở chung một chỗ thật là kéo thấp tình của ta thương. Thấy nàng thở phì phò bộ dáng nhỏ, Cố Hành Thâm đen bóng một dạng con ngươi từ từ thâm thúy. Lấy sẽ không khiến cho nàng cảnh giác tốc độ từng chút đến cần nàng. Khí nóng hơi thở quanh quẩn tại nàng bên tai. Cái miệng này, càng ngày càng biết nói chuyện rồi. Ừ, một chút nghiêng người. Ừ, chữ âm cuối thuận theo ngắn ngủi hôn tiến vào trong miệng của nàng. Cung Tiểu Kiều trừng mắt to nhìn trước mắt lại một lần nữa đối với mình làm ra làm người ta tức lộn. Ruột cử chỉ động Cố Hành Thâm. Cố Hành Thâm trước cũng đối với chính mình làm qua thân mật cử động. Ôm ấp, hôn gò má, thậm chí ngủ ở chung một chỗ. Nàng đều không có cảm thấy có gì không ổn. Nhưng là môi nàng cảm thấy là bất đồng. Bởi vì nơi đó chỉ có yêu nhau hai người mới có thể. Cái này mượn rượu trừ phong quái thục thử. Lần này Cố Hành Thâm đột nhiên lại nhiều lần vượt qua ranh giới cuối cùng của nàng. Để cho Cung Tiểu Kiều rất căm tức. Luôn cảm thấy cùng hắn làm loại sự tình này sẽ có loại loạn luân đích thực cảm giác lại nói. Trước lạ sau quen. Lần này Cung Tiểu Kiều tương đối có kinh nghiệm. Gắt gao cắn chặt hàm răng không chịu buông lỏng phân nửa. Nhưng là cầm bị hắn như vậy nhẹ nhẹ bấm một cái. Cũng không biết đè lại huyệt vị gì rồi. Cung Tiểu Kiều trong nháy mắt không tự chủ được há mồm ra. Mặc cho hắn mang theo mùi rượu lưỡi đút vào tới. Vô sỉ mà làm nàng tim đập đỏ mặt chuyện xấu. Miệng lưỡi quấn quýt đầm nước âm thanh càng làm cho nàng thẹn đến muốn chui xuống đất. Làm nàng càng xấu hổ là dưới người Cố Hành Thâm chính để mẫn cảm của mình bộ vị nóng bỏng phản ứng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.